Chương 307, Bá Tiên Sư Vương, 2. Cưỡi ốc sên, trong chớp mắt liền bay qua từng cái long mạch, tốc độ của Ngưu Phấn rất nhanh, cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Sương Nhan đứng ở trên một mảnh hoang dã. Mảnh hoang dã này hoàn toàn hoang lương, ở chỗ này, thậm chí là không có cự nhạc núi cao, ở địa phương này, loạn thạch đồi thấp khắp nơi đều có, chỗ này nhìn tựa hồ rất không thu hút. Nhưng mà lúc này, Lý Thất Dạ vẫn đứng ở một địa phương đổ nát thê lương, tự hồ, nơi này từng có qua cung điện, trên mặt đất tán lạc rất nhiều phá gạch ngói nát. Lý Thất Dạ để Lý Sương Nhan cao nâng ngói úp đế tọa, hai tay của hắn cao nâng bí kíp Hoành Thiên Bát Đao, cao giọng nói. Tề Thánh Vũ Gia, hậu nhân đời thứ 637, thụ tiên tổ Vũ Thần chi mệnh, bái kiến thiên hoang vực chủ. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, đại địa lay động. Một tòa cung điện cổ xưa đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới đất xông ra. Tòa cung điện này cực kỳ cổ xưa, trước cung điện ngồi hai con thạch sư, hùng tráng vô cùng, tựa như thần sư, trông rất sống động, khí thế bức người. Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan nhìn nhau một cái, sau đó Lý Thất Dạ mang theo đám người, bước vào tòa cung điện này. Tòa cung điện này cực kỳ rộng lớn, nhưng mà, trong cung điện không có bất kỳ ai. Ở trên cung điện bày biện một bộ bảo quan cổ xưa, trên bảo quan có khắc thần sư, tựa như muốn nhảy ra. Vũ lão quỷ phái người sống tới làm gì? Rốt cục, bên trong bảo quan cổ xưa vang lên một tiếng nói già nua, thanh âm hùng tráng, tựa như là sư vương thức tỉnh. Lý Thất Dạ cao nâng bí kíp, Lý Sương Nhan cũng theo đó cao nâng đế vật, lớn tiếng nói ra. Vũ thị hậu nhân, thụ tiên tổ chi mệnh, đặc biệt đến đây tiếp kiến thiên hoang vực chủ, bái kiến bá tiên lão tổ. Hừ! Có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Nếu không phải bản tọa không lấn tiểu bối, chỉ bằng vũ lão quỷ, ta liền muốn bóp chết hậu nhân của hắn, ở trong cổ quan vang lên thanh âm khí phách. Lúc này, trong lòng đám người Lý Sương Nhan không khỏi thầm rung, phải biết, bá tiên sư vương cùng vũ thị thủy tổ là sinh tử đối đầu. Minh Hà đã xuất, U Minh thuyền buông xuống. Lý Thất Dạ trang trọng nói ra. Chôn trong long huyệt ước vạn năm, bất quá là đổi 3 năm rưỡi thọ, đây chỉ sợ là trùng sinh vô vọng. Tổ ta muốn sống thêm một thế, cho nên, muốn trèo lên U Minh thuyền. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra. Ta tổ cho rằng bá tiên lão tổ thần đao vô địch, nếu có thể cùng bá tiên lão tổ dắt tay, này là thiên địa kết hợp, song song liên thủ, chắc chắn vô địch. Cho nên, tổ ta phái tiểu bối đến đây, mang theo Hoành Thiên Bát Đao, muốn cùng lão tổ kết minh. Ha ha, hắc, hắc, vũ lão đầu cũng có thời điểm chịu thua. Lúc này, trong quan tài cổ vang lên tiếng cười to của bá tiên sư vương, cười to nói. Ha ha, a, a, thống khoái, vũ lão đầu cả đời cuộc cường lại như thế nào, cuối cùng còn không phải hướng bản tọa chịu thua, ha, ha, ha. Từng tiếng cười to vang lên, để đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi run sợ, khi tiếng cười của bá tiên sư vương rơi xuống. Trong quan tài cổ lại khôi phục bình tĩnh. Tổ ta sai tiểu bối đến, mang theo Hoành Thiên Bát Đao, muốn cùng lão tổ kết minh. Tổ ta muốn lấy Hoành Thiên Bát Đao đổi bá tiên đao của lão tổ, hai bảo làm tín vật, sau khi định minh, song song trả lại tín vật. Nói xong, Lý Thất Dạ giơ cao lên Hoành Thiên Bát Đao bí kíp. Mà Lý Sương Nhan cũng như nhau giơ cao lên ngói úp đế tọa, chứng thực thân phận của bọn hắn. Ha ha! Vũ lão đầu thậm chí ngay cả Hoành Thiên Bát Đao của mình cũng lấy ra, lão đầu không phải một mực coi nó là bảo bối sao. Bá tiên sư vương cười lạnh nói ra, lúc này, đám người Lý Sương Nhan đều ngừng thở, không dám thở mạnh thoáng cái, đây là cách làm thập phần mạo hiểm, lấy bí kíp đổi thần đao, một bước sai, hai bảo đều mất, thậm chí là đem mạng nhỏ mất ở chỗ này. Lý Thất Dạ không chút kinh hoảng, mà là từ từ nói đến, nói ra. Đối với tổ ta mà nói, Hoành Thiên Bát Đao chính là vô giá chi bảo, đối với vũ gia ta mà nói, Hoành Thiên Bát Đao càng là trấn tộc chi bảo. Nhưng mà, nếu có thể đổi lấy tổ ta trùng sinh, nếu có thể đổi lấy tổ ta sống thêm một thế, đại giới lớn hơn nữa cũng đáng. Huống chi, đây chỉ là tín vật, bá tiên lão tổ chính là thế hệ tung hoành cửu thiên, vô địch thập địa, cả đời ngông nghênh kiên cường, như thế nào lại tham Hoành Thiên Bát Đao? Mặc dù tổ ta cùng lão tổ là địch, nhưng mà, đối với phẩm hạnh của lão tổ, lại miệng khen không dứt, tin tưởng lão tổ tuyệt sẽ không thất tín với người. Ha ha, hắc, hắc, hảo tiểu tử, Khó trách Vũ lão đầu lại phái ngươi đến. Trong quan tài cổ, vang lên tiếng cười của Bá Tiên Sư Vương, nói ra. Tiểu tử ngươi có thế miệng phun hoa sen, mở lời chính là thiên hoa loạn trụy. Tiểu bối chỉ là nói ra tình hình thực tế, không dám có chút khoa trương. Lý Thất Dạ cúi đầu cung kính nói ra. Trong quan tài cổ Bá Tiên Sư Vương bắt đầu trầm mặc, mà đám người Lý Sương Nhan lại bắt đầu khẩn trương lên. Nếu như Lý Thất Dạ suy tính không sai, chỉ sợ Vũ Thị Lão Tổ sắp đuổi theo tới, ở trong bọn hắn chỉ có Lý Thất Dạ còn có thể bình tĩnh. Két két két, rốt cục, cổ quan mở ra, bên trong một người bước đi ra, cùng với địa tiên bảo chủ không khác, vẫn là nhắm mắt lại. Sau khi lão nhân trong quan tài cổ đứng dậy, khiến đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, khó trách lão nhân trước mắt lại được người xưng là Bá Tiên Sư Vương. Lão nhân trước mắt chính là một đầu tóc vàng, tựa như là hoàng kim sư tử, trên người hắn phát tán ra hùng bá chi khí, càng giống một đầu vạn thú chi vương. Keng. Một tiếng, thời điểm đám người Lý Sương Nhan còn chưa lấy lại tinh thần, một thanh bảo đao mang vỏ đính ở trước mũi chân Lý Thất Dạ, không kém chút nào. Ta ngược lại đối với Vũ lão đầu đề nghị có chút hứng thú. Bá Tiên Sư Vương mở lời nói ra, sau đó duỗi bàn tay nói. Cầm Hoành Thiên Bát Đao tới. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không có đáp ứng, ngược lại lui về sau một bước. Thế nào, tiểu tử, đã hối hận? Mặc dù con mắt của Bá Tiên Sư Vương không có mở ra, nhưng mà, hắn thật giống như là nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếm môi một cái, cẩn thận mà cung kính nói ra. Hồi lão tổ, tiểu bối chưa bao giờ thấy qua thần đao, việc này, chính là can hệ trọng đại, tiểu bối, đây là muốn trước xem thần đao. Lý Thất Dạ cái bộ dáng cẩn thận mà không mất cung kính này, chính là thập phần thích hợp vai của hắn, thậm chí nói là diễn hoàng mỹ không một tì vết, thật sự là khó để cho người ta hoài nghi. Hừ, cầm lấy đi xem đi. Bá Tiên Sư Vương cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, Lý Thất Dạ thu hồi bí kíp Hoành Thiên Bát Đao, ở thời điểm này bái một cái, nói ra. Tiểu bối mạo phạm. Sau đó hai tay cung kính nâng thần đao lên, tỉ mỉ quan sát, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 308, Bá Tiên Sư Vương, 3. Cùng hắn nói Lý Thất Dạ là xem xét vật này thật giả, còn không bằng nói hắn đang trì hoãn thời gian, thời điểm Lý Thất Dạ nghiêm túc xem xét lấy thần đao này, một bên trong lòng đếm số, suy tính lấy thời gian Vũ Thị Thủy Tổ giết tới. Lý Thất Dạ tỉ mỉ quan sát một lần, sau đó rút đao mà ra. Tranh một tiếng, một đao rút ra, lập tức đao khí trùng thiên, trong nháy mắt, thần đao tựa như thức tỉnh, thần đao phun ra nuốt vào lấy hàng mang đáng sợ, hàng mang sáng chói bức người, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cảm nhận được đao ý vô thượng của thần đao, lúc này, ngay cả đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung, đây là một thanh vô thượng thần đao, tuyệt đối là kinh thế vô song. Quanh, ngay thời điểm Lý Thất Dạ cẩn thận xem thần đao, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, khí thế ngập trời, cuồn cuộn mà tới. Vũ lão đầu. Bá Tiên Sư Vương hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh nói. Chẳng lẽ bản tọa sẽ bắt nạt tiểu bối của ngươi sao? Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, một đao hoành thiên tới, cái này chính là đao ý vô địch, dưới một đao, xé ra hỗn độn, một đao vô địch. Một đao chém tới, thẳng đến cổ điện. Vũ lão đầu, ngươi còn muốn phân thắng bại sao? Đối mặt một đao chém tới, Bá Tiên Sư Vương hừ lạnh một tiếng, một quyền băng thiên dựng lên. Lão sư tử, ăn ta một đao. Thanh âm vũ thần cuồng hống vang lên, một cái bóng bá khí đạp không tới. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần, thoáng cái truy sát đến đây. Đi. Ngay lúc thạch hỏa điện quang này, Lý Thất Dạ quát. Trong nháy mắt, Ngưu Phấn chở tất cả mọi người đi, thân như con quay chuyển một cái, trong một chớp mắt. Ngưu Phấn vậy mà vượt qua hư không, hóa thành một đường cong, thoáng cái trốn ra lĩnh vực của Bá Tiên Sư Vương. Loại tốc độ này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thiên Ngưu Tổ Oa, có thần thông để cho người ta không tưởng tượng nổi, đặc biệt là sau khi Ngưu Phấn lấy được Lý Thất Dạ truyền thụ thần giải, thì càng khó lường. Lão sư tử, lại dám đánh chủ ý Hoành Thiên Bát Đao của ta. Hôm nay không trảm ngươi không thể. Thanh âm vũ thần gào thét xa xa vang lên. Tiếp lấy, sau lưng vang lên tiếng trống giận dữ của Bá Tiên Sư Vương. Thả ngươi cẩu thí, cái đồ vứt đi kia của ngươi bản tọa mới nhìn không vừa mắt. Rầm rầm rầm, ở thời điểm này,

Tại thời đại kia, không người có thế địch. Hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ là trên có thế đồ thần, dưới có thế diệt ma. Nhưng mà hôm nay, Bá Tiên Sư Vương cùng Vũ Thần cùng nhau tới, lại không dám bước vào nơi đây, có thể nghĩ tồn tại trong một quan trên vách đá dựng đứng kia là đáng sợ bực nào. Tồn tại trong một quan không có trả lời, Bá Tiên Sư Vương cùng Vũ Thần cũng không có cách nào. Lúc này, hai người bọn họ hai mắt nộ trương, huyết quang lóe lên, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng là người phương nào, cũng dám giả mạo hậu nhân Vũ thị ta. Vũ Tổ lạnh lùng nói. Mà Bá Tiên Sư Vương cũng nghiến răng nghiến lợi, quát lên, tiểu quỷ, dám gạt thần đao của ta, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng ở trên lưng ốc sên, sau đó y nguyên nói ra. Bá Tiên đao, Hoành Thiên Bát đao, rơi vào thiên cổ thi địa này là hoang phế, cái này chẳng phải là đáng tiếc sao? Các ngươi kết quan gia một thế, càng hẳn phải biết, Bá Tiên đao, Hoành Thiên Bát đao chính là có cùng nguồn gốc. Nếu cả hai kết hợp, đây mới thật sự là vô địch kích thuật. Ha ha, hắc, hắc, tốt lắm, ngươi một cái tiểu quỷ lại đi quan tâm cho chúng ta. Bá Tiên Sư Vương giận quá mà cười, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ y nguyên thông dong, cười nói ra. Thẳng thắn mà nói, lừa gạt đồ vật người chết, thật là có điểm không có ý tứ, nhưng mà, ta cho các ngươi kết một thiện duyên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Vũ Thần, nói ra. Tề Thánh Vũ gia, đã xuống dốc từ thời đại này đến thời đại khác, Vũ Thần ngươi không có khả năng rời đi thiên cổ thi địa, trừ khi ngươi sống thêm một thế, ngươi hẳn là rõ ràng. Hậu nhân Vũ gia ngươi, đã vô lực tới cúng tế ngươi, thời điểm Vũ gia ngươi còn có đại hiền, cũng không đủ sức tới cúng tế. Hôm nay càng không có khả năng. Hôm nay, ta lấy đao thuật của ngươi, cho Vũ gia ngươi một cái thiện duyên, về sau giữ cho Vũ gia ngươi một tia huyết mạch, hoặc là, Vũ gia ngươi còn có ngày cuộc khởi. Vũ Thần nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thật lâu không nói lời nào. Còn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn lấy Bá Tiên Sư Vương, từ từ nói ra. Nhất mạch của ngươi đã tận diệt đại chúng. Hôm nay ta lấy thần đao của ngươi, ta cho hậu nhân ngươi một cái thiện duyên, ngày khác nếu có thể gặp hậu nhân của ngươi, ta gửi cho bọn hắn một câu như thế nào? Bá Tiên Sư Vương cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thật lâu không nói lời nào, bị gạt thần đao, hắn có thể không phát điên đã coi như là rất tốt. Đều trở về đi, rời đi long huyệt của các ngươi quá lâu, chỉ sợ đối với các ngươi không có lợi. Lý Thất Dạ khoan thai nhìn xem bọn hắn, cười nói ra, ta hôm nay tới lấy bảo vật của các ngươi, nói thật ra, ta có thể không cùng các ngươi kết thiện duyên. Ta thậm chí không cần gạt các ngươi, hủy long huyệt của các ngươi, không phải là không có biện pháp. Sửa long mạch, chuyển long huyệt, đây không phải chuyện không thể nào. Ta chỉ là niệm tình thôn Nhật Tiên Đế cùng các ngươi có duyên, ta mới không sửa long mạch, chuyển long huyệt. Ta thực tình muốn hủy long huyệt của các ngươi, hủy trăm ngàn vạn năm tâm huyết của các ngươi, cũng không phải sự tình không thể làm được. Lý Thất Dạ nhàn định tự tại nói. Vũ Thần cũng tốt, Bá Tiên Sư Vương cũng được, đều thật lâu không nói gì. Trở về đi, ta nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay lấy bảo vật của các ngươi, sẽ cùng hậu nhân của các ngươi kết một thiện duyên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tốt. Cuối cùng, Vũ Thần dậm chân một cái, xoay người rời đi, đi không có chút do dự nào. Bá Tiên Sư Vương do dự một chút, cuối cùng, vung một vật ra, nặng quát lên. Đừng quên thiện duyên hôm nay, nói xong, xoay người rời đi. Bá Tiên Sư Vương vung ra đồ vật cuối cùng nhất rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, đó là một cái cổ hộp, cũng không biết bên trong đựng là cái gì, Lý Thất Dạ chỉ là ước lượng, thu vào. Sau khi Bá Tiên Sư Vương cùng Vũ Thần đi, đám người Lý Sương Nhan đều thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng đều thoáng cái thư giãn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Ngay cả Ngưu Phấn đến bây giờ, cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh một cái, chuyện như vậy thật sự là quá bất khả tư nghị, nhưng mà, cuối cùng là lấy được hai kiện vô thượng bảo vật này, đây quả thực là một đoạn truyền kỳ cố sự. Ngươi là người phương nào? Thời điểm đám người Lý Sương Nhan thở dài một hơi ngồi dưới đất, trên trời đột nhiên bay xuống một câu nói như vậy, đột nhiên bay xuống một câu này, đem đám người Lý Sương Nhan dọa sợ đến kêu một tiếng, thoáng cái nhảy dựng lên. Lúc này, đám người Lý Sương Nhan mới phát hiện, không biết lúc nào, trên vách đá dựng đứng treo lấy cổ mộc quan kia đã mở ra, ở trong mộc quan ngồi một người. Ở bên trong một quan ngồi một người, là một hán tử. Hán tử mặc một thân khải giáp, lúc này, khải giáp đã u ám không sáng. Đáng sợ hơn là, vị trí lồng ngực khải giáp vỡ vụn, không chỉ là khải giáp, ngay cả bộ ngực của hắn cũng bị đánh xuyên. Từ dấu vết vỡ vụn đến xem, một kích này đáng sợ đến không dám tưởng tượng. Lồng ngực hán tử bị đánh xuyên, nhưng không ảnh hưởng phong thái của hắn. Hán tử này cao tuấn, mày như kiếm, mặt như trăng, có thể nhìn ra được, hắn năm đó tuyệt đối là một mỹ nam tử. Lúc này, mặc dù hán tử không có mở to mắt, nhưng mà lại nhìn lấy Lý Thất Dạ, ít nhất khiến người ta cảm thấy là như thế. Nhìn thấy một hán tử dạng này, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Vũ thần cao hô tiền bối, bọn hắn còn tưởng rằng bên trong một quan chôn người là một lão nhân tuổi tác cổ hy, không nghĩ tới lại là một vị hán tử. Khổ Trúc Lâm, Tiễn Kinh Tiên, Cao Dương Thiên, Chiến Thiên Đồ, Nhất Tiễn Vũ Tính, Vạn Thánh Cảnh Tòng. Lý Thất Dạ đối mặt hán tử, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, hán tử ngồi bên trong một quan lập tức mở hai mắt ra, huyết quang lóe lên, chăm chú nhìn vào trên người Lý Thất Dạ. Ở trong nháy mắt, đám người Lý Sương Nhan đều toàn thân sụi lơ, mặc dù huyết quang này không phải rơi vào trên người của bọn hắn, nhưng, tại thời khắc này, bọn hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, cảm giác mình giống như là một con kiến dưới chân cự tượng. Chỉ có Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đấy, đón nhận huyết quang của hán tử, nhìn lấy hán tử, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Vãn Vân Sơn, không vào chúng ta. Hán tử nhìn lấy Lý Thất Dạ cực kỳ lâu, thật lâu không nói, cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục nhắm mắt lại. Không nói lời nào, nằm vào bên trong một quan của mình, đậy lại nắp quan tài, không còn có thanh âm. Lý Thất Dạ nhìn một quan một cái, cuối cùng thở dài một tiếng, ký ức cổ xưa cỡ nào, nhưng đáng tiếc, người này còn giống như một con trâu quật cường, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 310, Người Chết Thần Bí, 1. Qua rất lâu sau đó, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi lấy lại tinh thần, bọn hắn đều không rõ ràng được hiện tại là dạng tình huống gì. Bọn hắn căn bản là nghe không hiểu Lý Thất Dạ nói. Hắn là ai? Cuối cùng, Trần Bảo Kiều không nín được hiếu kỳ trong nội tâm, thấp giọng hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười khổ một cái, cuối cùng lắc đầu, nói ra. Một gia hỏa quật cường. Trăm ngàn vạn năm đều là như thế, tựa như tảng đá trong hầm cầu, vừa cứng vừa thối. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, làm đám người Ngưu Phấn đều sợ hãi kêu lên một cái, ngay cả Vũ Thần, Bá Tiên Sư Vương cũng kiên kỵ ba phần, công tử bọn hắn lại dám đánh giá hắn như thế, vạn nhất người này bảo nổi, bóp chết bọn hắn, còn không phải như là bóp chết một con kiến. Đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một quan trên vách đá dựng đứng, nhưng mà, một quan không có bất luận động tĩnh gì, này mới khiến đám người Lý Sương Nhan không khỏi thở dài một hơi. Trên thực tế, trong lòng đám người Lý Sương Nhan đều là hiếu kỳ muốn chết, vì cái gì hán tử nghe được lời nói giống như thơ mà không phải thơ kia, vậy mà lại giúp bọn hắn. Chính xác mà nói, là trợ giúp công tử bọn hắn. Có điều, Lý Thất Dạ không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cố sự trong này, không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Lần này đoạt được, về Bảo Kiều. Lý Thất Dạ lấy ra Bá Tiên Đao cùng Hoành Thiên Bát Đao bí kíp, đưa cho Trần Bảo Kiều, nói ra. Cho ta. Trần Bảo Kiều cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hai món đồ này là mọi người xuất sinh nhập tử lấy được, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ cho nàng. Hai món đồ này, có thể nói là vì Bá Tẩn Tiên Tuyền Thể của ngươi mà chế tạo. Nếu không phải bởi vì thể chất ngươi như vậy, ta cũng sẽ không đi lấy hai món đồ này, tương lai ngươi sẽ phát hiện bọn nó là thích hợp ngươi cỡ nào. Lý Thất Dạ gật đầu nói, ôm hai món đồ này, Trần Bảo Kiều là thật lâu nói không ra lời, nàng đã là thị nữ của Lý Thất Dạ, đối với nàng mà nói, có thể tu luyện vô thượng thể thuật, đã không còn dám có càng nhiều truy cầu, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ ban thưởng nàng hai kiện trọng bảo vô thượng, trong lúc nhất thời, để cho cái mũi nàng không khỏi ê ẩm, trong nội tâm ấm áp, thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đối với đám người nói ra. Sương Nhan đã được trận đồ cùng thiên bàn, Thạch Lão cũng được huyền cổ tháp. Lần này các ngươi đều có công, nhưng, đều đã được ban thưởng, cho nên, hai bảo này về Bảo Kiều. Lý Sương Nhan không nói lời nào, đối với công tử an bài, nàng vẫn luôn là không có dị nghị. Thạch Cảm đương càng là đối với Lý Thất dạ bái một cái, nói ra. Công tử ban thưởng lão hủ bảo tháp, lão hủ đã không dám cầu nhiều. Trên thực tế, hắn cũng vì tiểu thư của mình mà cao hứng, điều này nói rõ tiểu thư mình ở trong nội tâm công tử còn là có địa vị. Lần này, Ngưu Phấn lập đại công, bảo vật ngươi cũng không cần, ta lại ban thưởng ngươi nhị giải. Lý Thất dạ nói với Ngưu Phấn. Vừa nghe đến Lý Thất dạ nói như vậy, Ngưu Phấn lập tức vì đó cuồng hỉ, phục bái tại đất, cao hứng nói ra. Công tử ban thưởng hai giải, so với vô thượng bảo vật còn trân quý hơn. Đối với hắn mà nói, bất kỳ bảo vật nào cũng không sánh nổi thập bát giải. Thời điểm Lý Thất dạ nhập thiên cổ thi địa lừa địa tiên, tại thiên cổ thành, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, ngay cả rất nhiều môn phái truyền thừa không xuất thế cũng nhao nhao lộ mặt. Thời điểm càng náo nhiệt, bên trong thiên cổ thành xuất hiện quan tài là càng ngày càng nhiều, không ít đại giáo cổ phái, cương quốc truyền thừa đều nhao nhao khiêng quan tài mà tới. U Minh thuyền ra, mọi người làm như vậy là vì cái gì? Mặc dù nói, có một ít tu sĩ trẻ tuổi hoặc là một ít đại giáo cương quốc đích thật là vì bảo vật mà đến, nhưng mà, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc, đặc biệt là tiên môn đế thống thâm bất khả trắc mà nói, làm như vậy là vì cái gì? Làm như vậy là để trùng sinh, làm như vậy là để sống thêm một thế. Lời nói khó nghe, những cổ giáo truyền thừa trăm ngàn vạn năm kia, nhà nào không phải có một hai người chết. Thậm chí là nói, người ta chính là không bao giờ thiếu người chết, hơn nữa, đều là người chết đã từng cường đại nhất. Trên thực tế nào chỉ là người chết, thậm chí kẻ sắp chết càng thêm khát vọng đem mình chôn ở thiên cổ thi địa. Những lão bất tử này sống thời đại này đến thời đại khác, đã chỉ còn lại có một hơi, bọn hắn so với ai khác đều sợ chết, không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào tới kéo dài hơi tàn. Hiện tại U Minh thuyền ra, đối với bất kỳ một lão bất tử sắp chết nào mà nói, đều là thời cơ sống thêm một thế. Trong lúc nhất thời, các đại giáo cương quốc, cổ tông bí phái trong thiên hạ đều nhao nhao khiêng quan tài mà đến. Trong quan tài của bọn hắn, có là chứa tiên hiền đã chết đi vô số năm tháng, cũng có lão bất tử sống từ thời đại này đến thời đại khác còn y nguyên kéo dài hơi tàn. Đối với người chết cũng tốt, đối với lão bất tử kéo dài hơi tàn cũng được. U Minh thuyền đáng giá bọn hắn đánh cược một lần, một khi thành công, cái kia chính là đương thời trùng sinh, sống thêm một thế, cái thời cơ này ngay cả tiên đế cũng không thể có. Vô số cổ quan tài bị nhấc vào thiên cổ thành, có một ít quan tài xuất hiện, gây nên oanh động không nhỏ. Quan tài có thế gây nên oanh động, vậy mang ý nghĩa trong quan tài này chứa chính là nhân vật khó lường. Đây không phải là Đông Bách thành học tiên cổ giáo sao? Lúc có một bộ hắc quan bị nhấc vào thiên cổ thành, có tu sĩ đến từ Đông Bách thành thì thào nói, thấy hắc quan này, có một vị giáo chủ động dung, lầm bầm nói ra, học tiên cổ giáo có quy cách mai táng, bọn hắn kiến giáo trăm ngàn vạn năm, người có thể sử dụng hắc quan lác đác không có mấy. Người có thế chôn cất hắc quan, phải là thế hệ đại tạo hóa, đối với tông môn có vô thượng cống hiến. Học tiên cổ giáo đã có 3 vạn năm không ra hạng người đại tạo hóa, chẳng lẽ trong quan tài này chính là Thương Hổ Yêu Hoàng 5 vạn năm trước? Huyền cực hải hàng kim tạo thành kim quan nha. Lúc có một bộ kim quan nhất vào thiên cổ thành, có người không khỏi trở nên động dung nói ra. Bắc Quân Dương Quy Ngư Quốc vậy mà bỏ vốn gốc lớn như thế, lấy huyền cực hải hàng kim đúc quan tài. Thủ bút này quá lớn rồi đó. Cái này ngươi liền không hiểu được, trong quan tài này chính là phò mã đời thứ 6 của Quy Ngư Quốc. Có một vị ngư tinh đến từ Bắc Uông Dương lắc đầu nói ra. Phò mã thậm chí có đãi ngộ như vậy. Cũng có người không khỏi giật mình. Ngư tinh nói, phò mã đời thứ 6 Quy Ngư Quốc là nhân vật khó lường, xuất thân từ một chi ngư tộc của yêu tộc, nhưng mà, hắn lại có được 1/4 huyết thống mị linh, đã từng lấy cá hóa rồng, leo lên Long Môn. Hắn không chỉ là kiêu ngạo của Quy Ngư Quốc, cũng là kiêu ngạo của ngư tộc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 311, Người chết thần bí, 2. Nói đến đây, ngư tinh này cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, thời điểm nâng lên, mị linh, không ít tu sĩ cũng không khỏi trở nên động dung. Đối với tu sĩ mà nói, bất luận là nhân tộc, hay là yêu tộc, nếu có được huyết thống mị linh, đây tuyệt đối là một sự tình đáng kiêu ngạo. Mị linh tộc, chính là thượng thiên sủng nhi, nhất tộc bọn hắn tu hành có thể nói là dễ dàng. Thậm chí có người cho rằng mị linh tộc chính là hậu đại cổ tiên, cũng có người xưng mị linh tộc là thần tộc hoặc là thiên tộc, có được huyết thống mị linh tộc, đối với rất nhiều người mà nói, đích thật là một sự tình kiêu ngạo. Mặc dù, Thiên Ma tộc, Quỷ Tiên tộc đều không thừa nhận Mị Linh tộc là chủng tộc ưu tú nhất thế gian, nhưng mà, không thể phủ nhận là, tại vạn cổ đến nay, vị tiên đế thứ nhất chính là xuất từ Mị Linh tộc. Cổ Thuần Tiên Đế. Nam Xích Địa Dạ Phượng Thế Gia cũng tới, nhìn thấy có Thế Gia khiêng tới một bộ bảo mộc quan, có tu sĩ Nam Xích Địa không khỏi lầm bầm nói. Dạ Phượng Thế Gia đã gần 10 vạn năm không có lộ mặt a, lần này vậy mà cũng không có thể ngoại lệ. Nghe nói Dạ Phượng Thế Gia cũng là hành động bất đắc dĩ, vị lão tổ cuối cùng của bọn hắn chỉ còn lại có một hơi, một mực dựa vào đại lượng thời huyết thạch duy trì, nhưng mà, gần đây Dạ Phượng Thế Gia truyền ra tin tức, kết giới của bọn hắn xuất hiện buông lỏng, nhiều thời huyết thạch hơn nữa cũng không thể duy trì, bọn hắn không thể không đánh cược một lần, đem lão tổ của bọn hắn đưa lên U Minh Thuyền. Có một vị hoàng chủ đến từ Nam Xích Địa nhẹ nhàng thở dài nói ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu nhân vật phong vân, đến cuối cùng, vẫn không nỡ chết, thậm chí không tiếc đem mình chôn vào thiên cổ thi địa, cùng vô số cổ thi làm bạn. Đương nhiên, giống bọn hắn loại nhân vật cấp bậc hoàng chủ này, chỉ sợ cho dù chết, cũng không có tư cách chôn vào phong thủy bảo địa của thiên cổ thi địa. Ngay cả rất nhiều đại giáo cương quốc của Nam Xích Địa, Bắc Ung Dương đều khiêng quan tài mà đến rồi, rất nhiều đại giáo cương quốc của Trung Đại Vực Thiên ở gần cổ thi địa thì không cần nói. Môn phái khiên quan tài mà đến càng nhiều, có người tính toán một cái, không phân môn phái lớn nhỏ, không phân cương quốc mạnh yếu, một ngày quan tài bị nhấc vào thiên cổ thành vượt qua 100, hơn nữa môn phái cương quốc của Trung Đại Vực là chiếm hơn phân nửa. Dạng truyền thừa giống như Bảo Trụ Thánh Tông cũng không thể ngoại lệ, Bảo Trụ Thánh Tông có một bộ quan tài nhấc vào thiên cổ thành, hơn nữa chính là truyền nhân Bảo Trụ Thánh Tông Bảo Trụ Thánh Tử tự mình nghênh quan tài. Lấy thần mộc chế quan nha. Nhìn thấy quan tài của Bảo Trụ Thánh Tông, có tu sĩ không khỏi lầm bầm nói ra, Bảo Trụ Thánh Tông là muốn đem người nào đưa lên U Minh Thuyền đây. Nâng lên Bảo Trụ Thánh Tông, không ít người đều biến sắc, mặc dù nói Bảo Trụ Thánh Tông không ra tiên đế, không phải đế thống tiên môn, nhưng mà, bọn họ là truyền thừa nhiều thánh thể nhất của Trung Đại Vực, thậm chí là toàn bộ nhân hoàng giới, thậm chí có đồn đại nói bọn hắn từng có người tu luyện qua tiên thể, kém một ít liền là tiên thể đại thành. Bảo Trụ Thánh Tông là có thi thể mấy vị lão tổ thánh thể đại thành a, không biết lần này Bảo Trụ Thánh Tông có đưa lão tổ thánh thể đại thành của bọn hắn lên U Minh Thuyền hay không? Có trưởng môn nhân hết sức kiên kỵ nói. Mọi người đều biết, tại đương thời, Bảo Trụ Thánh Tông đã không có thánh thể đại thành. Nhưng mà, Bảo Trụ Thánh Tông bọn hắn từng có mấy vị thánh thể đại thành tọa hóa ở trong tông môn. Hiện tại nếu như đưa thánh thể đại thành lên U Minh Thuyền, một khi có thế sống lại, sống thêm một thế, vậy quá kinh khủng. Một khi thánh thể đại thành phục sinh, thánh thể đại thành giống như Bảo Trụ Thánh Tông đều là tồn tại đăng lâm đại hiền đỉnh phong, tồn tại đáng sợ như vậy, nếu tiên đế không ra, tiên thể đại thành không ra, chỉ sợ khó có người trấn áp được loại tồn tại này. Nam Thiên Thượng Quốc cũng mang một bộ quan tài tới, cùng rất nhiều môn phái không che giấu hành tung so sánh, lần này Nam Thiên Thượng Quốc lộ ra có chút không giống. Bọn hắn khiêng một bộ quan tài mà đến, nhưng mà, chưa từng có ai nhìn thấy quan tài, ngoại nhân chỉ biết là, lần này ngoại trừ chư lão Nam Thiên Thượng Quốc hộ quan ra, còn có Nam Thiên Thiếu Hoàng đi theo. Lần này Nam Thiên Thượng Quốc điệu thấp như vậy, thật là có chút ít kỳ quái. Đối với Nam Thiên Thượng Quốc hộ quan tài mà tới, lại không lộ mặt, hoàn toàn chính xác để rất nhiều người kỳ quái, không ít người nghị luận chuyện này, truyền thuyết Nam Thiên Thượng Quốc hộ quan tài. Không phải tiền bối hoặc tiên hiền của bọn hắn, có đồn đại nói, Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú sắp không được, cho nên, muốn đưa lên U Minh Thuyền. Có tu sĩ tin tức linh thông thăm dò được không ít tin tức ngầm. Nghe được xưng hô hộ quốc thần thú như vậy, trong nội tâm không ít người vì đó rùng mình. Có giáo chủ nói ra, truyền thuyết đây là hộ quốc thần thú đời thứ hai của Nam Thiên Thượng Quốc. Cái này thật có truyền thuyết như vậy. Truyền thuyết hộ quốc thần thú đời thứ nhất của Nam Thiên Thượng Quốc đã sớm chết rất lâu. Hộ quốc thần thú này có đồn đại nói là Phi Dương Tiên Đế mang về một đầu linh thú, một mực lánh đời không ra. Coi như là Phi Dương Tiên Đế từng vì nó giảng kinh, khiến nó đoạt thiên tạo hóa, nhưng mà, vậy cũng là sống quá lâu đi, hiện tại cũng chỉ còn lại một hơi. Có đại nhân vật đối với Nam Thiên Thượng Quốc có hiểu biết nói ra, nói tới chuyện như vậy. Đặc biệt là Đại giáo Cương Quốc cùng Nam Thiên Thượng Quốc có xung đột cũng không khỏi lưu ý, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, loại tồn tại như hộ quốc thần thú này, đều là nhân vật hết sức đáng sợ. có đồn đại hộ quốc thần thú của Nam Thiên Thượng Quốc vẫn luôn là rất thần bí, vạn cổ đến nay đều rất ít nghe Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú xuất hiện qua, nhưng mà, Nam Thiên Thượng Quốc có được hộ quốc thần thú, đây không tính là bí mật kinh thiên gì. Nhưng mà, bất luận là dạng đại giáo cương quốc gì, bất luận là dạng truyền thừa gì, đối với Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú đều là rất kiên kỵ, tồn tại có thể sống vô số năm tháng này, vậy tuyệt đối không phải thứ ngồi không. Nếu thật là hộ quốc thần thú, vậy có thể hiểu được vì cái gì Nam Thiên Thượng Quốc điệu thấp như vậy. Có người thì thào nói, Nam Thiên Thượng Quốc có thể sừng sững đến bây giờ, truyền thừa trăm ngàn vạn năm, truyền thừa của nó so với Thanh Huyền cổ quốc, Tẩy Nhang cổ phái còn phải xa xưa hơn, bọn hắn vẫn luôn sừng sững không ngã, cái này ở một mức độ nào đó cùng hộ quốc thần thú của bọn họ có quan hệ không nhỏ. Nếu hộ quốc thần thú của Nam Thiên Thượng Quốc thực sự muốn chết già, đây đối với Nam Thiên Thượng Quốc mà nói, tuyệt đối là một trùng kích rất lớn, thậm chí sẽ dẫn tới người khác thèm chảy nước miếng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 312, người chết thần bí, 3. Rầm rầm rầm, cùng Nam Thiên Thượng Quốc điệu thấp khác biệt, Giang Tả thế gia đến phô trương cực lớn, thiết kỵ giữa trời, từng đợt tiếng sấm không dứt, từng nhánh thiết kỵ hoành không tới, tựa như là thiên quân vạn mã, thiết kỵ như thế, càng như là dòng lũ bằng sắt thép, thời điểm bọn hắn ép qua trên không thiên cổ thành, không biết bao nhiêu người vì đó rùng mình. Sáu chi thiết kỵ của Giang Tả thế gia hoành không tới, đãng quét phong vân, sáu vị vương hầu mở đường, khí thế cuồn cuộn, có thể nói là phát thiên cái địa, khí thế thập phần ngang ngược kiêu ngạo. Giang Tả Lục Hoàng A. Hậu đại Hoành Giang Hiền Vương. Gặp thiết kỵ hoành không tới, hoành hành ngang ngược, không biết trong nội tâm bao nhiêu người khó chịu, nhưng mà, thời điểm gặp cờ huy của thiết kỵ, cho dù có người trong lòng có oán khí cũng không dám phát tác. Giang Tả Lục Hoàng, tuyệt đối là lương đống của Giang Tả thế gia, tại Giang Tả thế gia có một câu nói như vậy, Lục Hoàng không tại, đại hạ tương khuynh. Một câu nói kia đầy đủ nói rõ địa vị của Giang Tả Lục Hoàng tại Giang Tả thế gia, Lục Hoàng vừa ra, thậm chí có thể bác bỏ quyết sách của Giang Tả gia chủ. Hơn nữa, Giang Tả Lục Hoàng là hậu đại của Hoành Giang Hiền Vương, chính thống nhất mạch, đáng sợ hơn là, Giang Tả Lục Hoàng kết thành Hiền Vương Lục Đảng Trận, danh xưng vô địch, có thế trảm thánh tôn. Hoành Giang Hiền Vương, đã từng là tồn tại đáng sợ đến bực nào, tại năm đó thời điểm tranh giành thiên mệnh, hắn đã từng đánh bại Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ, mặc dù, cuối cùng Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu vô địch, nhưng mà, uy danh của Hoành Giang Hiền Vương y nguyên truyền xa cửu giới. Hoành Giang Hiền Vương từng sáng tạo Hiền Vương Lục Đảng Trận, trận này huyền diệu chân chính do sáu mạch chung trưởng, Giang Tả Lục Hoàng kết thành Hiền Vương Lục Đảng Trận, cái này không biết so với Giang Tả Hầu Hiền Vương Lục Đảng Trận năm đó kém đến mức nào. Giang Tả Lục Hoàng đến, chỉ thấy một chiếc cổ xa chở một bộ cổ quan mà đến, cổ quan cực nặng, sáu đầu phi tượng lôi kéo cổ xa đều miệng phun bạch khí, thở mạnh không thôi. Giang Tả Lục Hoàng là muốn đem người nào đưa lên U Minh Thuyền. Nhìn thấy cổ quan này, có người lầm bầm nói ra. Chẳng lẽ là tổ tiên Hoành Giang Hiền Vương của bọn hắn? Nâng lên Hoành Giang Hiền Vương, chỉ sợ là truyền thừa cường đại, cương quốc cổ xưa cũng biến sắc. Hoành Giang Hiền Vương, đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Nếu hắn phục sinh, bất luận là đối với một đại giáo nào, một cương quốc nào, đều là một đại uy hiếp. Ông, ở trong một ngày này, thiên cổ thành lại ngập tràn khói xanh, thanh khí tuôn ra bao phủ toàn bộ thiên cổ thành, tựa như toàn bộ thiên cổ thành bị một tầng lụa mỏng xanh bao lại, đột nhiên biến hóa, dẫn tới không ít đại giáo cương quốc trong thiên cổ thành trở nên động dung, vừa ra tay liền bao lại toàn bộ thiên cổ thành, thủ bút này cũng quá lớn đi, cử chỉ này cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà, thời điểm rất nhiều người nhìn thấy trên trời một đạo thanh khí vượt qua, từng vị cường giả từ bên trên thanh hồng đi tới, cho dù có người trong lòng có nộ khí, cũng không dám phát tác. Thanh Huyền cổ quốc. Nhìn thấy cường giả hành tẩu trên thanh hồng, có người thì thào nói, ở trong thiên cổ thành, tụ tập vô số đại giáo cương quốc, tụ tập vô số cường giả, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đối với bất kỳ một truyền thừa nào mà nói, vừa ra tay liền bao phủ toàn bộ thiên cổ thành, hành động như vậy quả thực là không đem chư phái thiên hạ để ở trong mắt, hung hăng càn quấy quá mức. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Thanh Huyền cổ quốc, cho dù có người đối với bọn hắn hung hăng càn quấy khó chịu, cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thanh Huyền cổ quốc, một môn song đế. Tại Trung Đại Vực, Thanh Huyền cổ quốc liền là quái vật khổng lồ, như là một đầu cự thú ngồi xổm phía trên phiến đại địa rộng lớn của Trung Đại Vực. Bất luận là truyền thừa gì, bất kỳ cương quốc nào, muốn gây Thanh Huyền Cổ Quốc, muốn cùng Thanh Huyền Cổ Quốc là địch, đều phải trước cân nhắc chính mình một chút, coi như là đế thống tiên môn cũng không ngoại lệ. Hai vị tiên đế, cái nội tình này đầy đủ vốn liếng để Thanh Huyền Cổ Quốc phách lối, đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc cũng luôn tự cho mình tài trí hơn người. Dù có rất nhiều người đối với Thanh Huyền Cổ Quốc khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được, Thanh Huyền Cổ Quốc đích thật là có vốn liếng phách lối. Một môn song đế, dạng cổ quốc này muốn không hung hăng càn quấy cũng khó khăn. Thanh Huyền Cổ Quốc tới bao nhiêu cường giả, không người nào biết, nhưng mà, rất nhiều người đều xa xa nhìn thấy có bốn vị chân nhân khiên một bộ cổ quan mà tới. Tại Thanh Huyền Cổ Quốc, chân nhân cũng chỉ có thể là khiên quan tài mà thôi. Không hề nghi ngờ, Thanh Huyền Cổ Quốc cũng muốn đem một vị tiên hiền trưởng bối của mình đưa lên U Minh Thuyền, cho nên trong lúc nhất thời, thiên cổ thành nghị luận ầm ĩ. Có rất nhiều đại nhân vật đều đang suy đoán Thanh Huyền Cổ Quốc là muốn đem người nào đưa lên U Minh Thuyền. Thanh Huyền Cổ Quốc, này là song đế truyền thừa, mặc dù nói Thanh Huyền Cổ Quốc thực sự không phải là đời đời chế bá, nhưng mà, mỗi một thời đại bọn hắn đều ra đại hiền, hiện tại Thanh Huyền Cổ Quốc muốn đem một bộ cổ quan đưa lên U Minh Thuyền, đây tuyệt đối là nhân vật khó lường. Rất có thể là cửu tổ của Thanh Huyền Cổ Quốc. Có một vị yêu hoàng đối với Thanh Huyền Cổ Quốc hiểu rõ phỏng đoán nói. Thanh Huyền lão cửu A. Nghe được nhân vật này, bất luận là nhân vật cấp bậc trưởng môn, hay là tồn tại cấp bậc nguyên lão, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thanh Huyền lão cửu, mặc dù xếp hạng cuối cùng, lại là mạnh nhất, tồn tại từng khiêu chiến qua Đạp Không Tiên Đế nha. Có người không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Thanh Huyền lão cửu, cũng chính là người xưng Thanh Huyền cửu tổ. Thanh Huyền lão cửu, hắn là sống ở sau thời đại Đạp Không Tiên Đế. Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, hắn mới xuất thế tu đạo. Nhưng mà, dù là thời đại Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, chấp chưởng càn khôn, hắn vẫn là cường hoành vô cùng, tu hành là một đường hát vang tiếng mạnh, đã từng quét ngang bát phương. Truyền thuyết, thời điểm Thanh Huyền lão cửu đại đạo có thành tựu, đã từng ra tay khiêu chiến Đạp Không Tiên Đế, nhưng lại bị Đạp Không Tiên Đế một chỉ bắn bay, từ nay về sau rơi xuống trọng thương. Dù Thanh Huyền lão cửu đại bại, nhưng mà tuy bại nhưng vinh. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, có tư cách khiêu chiến tiên đế, đây tuyệt đối là một sự tình làm cho không người nào không khâm phục. Thanh Huyền lão cửu, cuối cùng, có người chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thanh Huyền cổ quốc xuất hiện ở Thiên Cổ Thành, đây càng là để rất nhiều môn phái truyền thừa muốn để cho trưởng bối nhà mình phục sinh cảm nhận được áp lực, đây là muốn cùng Thanh Huyền cổ quốc tranh giành U Minh Thuyền A. Vô số cổ quan nhất vào trong Thiên Cổ Thành, Thiên Cổ Thành cũng sôi trào lên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tồn tại mài quyền sát chưởng, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 313, Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn, 1. U Minh Thuyền vừa ra, hẳn là tất cả địa thi tranh nhau chen lấn, đến lúc đó, chính là thời cơ tốt chúng ta nhập thiên cổ thi địa đoạt bảo. Đại giáo hoặc tu sĩ không phải vì mai táng tiền bối mà đến đều mài quyền sát chưởng, đều nhao nhao làm chuẩn bị cẩn thận. Một khi U Minh Thuyền xuất hiện, muốn phục hoạt trùng sinh, muốn sống thêm một thế, xa xa không chỉ những tu sĩ sắp chết kia. Còn bao gồm địa thi, bảo chủ thậm chí là địa tiên của thiên cổ thi địa. Đến một ngày đó, một khi U Minh Thuyền lái đến, vô cùng nhiều địa thi của thiên cổ thi địa đều sẽ hướng U Minh Thuyền phóng đi. Đây đối với địa thi mà nói, thời cơ tốt nhất là để bọn hắn trùng sinh. Một khi lên đúng thuyền, bọn hắn không chỉ là có thế lại một lần nữa trùng sinh. Sống thêm một thế, hơn nữa từ nay về sau thoát khỏi thiên cổ thi địa. Trên thực tế, đến một ngày đó, đoạt U Minh Thuyền không chỉ là địa thi, còn có một chút bảo chủ không giữ được bình tĩnh đồng dạng sẽ xuất thế, không tiếc hao tổn thọ nguyên tích góp từng tí 100.000 vạn năm lâu, đến đây cướp đoạt U Minh Thuyền. Ngay cả một ít địa tiên cũng sẽ xuất thế, đương nhiên, địa tiên xuất thế đúng là vẫn còn tương đối ít, bởi vì địa tiên so với bảo chủ càng có hy vọng nhìn thấy cơ hội phục sinh. Thực sự đến một ngày đó, địa thi, bảo chủ đều tuôn hướng U Minh Thuyền, như vậy đến thời điểm đó, bảo vật của thiên cổ thi địa liền để tất cả mọi người thèm chảy nước miếng. Mặc dù thiên cổ thi địa là địa phương vô cùng hung hiểm, nhưng mà, nơi này lại thừa thải bảo vật, ra bảo kim, sinh thần thạch, nuôi thánh thụ. Vân vân, nơi này xuất ra bảo vật để bất luận kẻ nào đều thèm chảy nước miếng. Trọng yếu hơn là, Thiên cổ thi địa chết quá nhiều người, có thể nói, ở trong thiên cổ thi địa sẽ rơi mất đại lượng bảo khí, bí kíp, thần vật. Mặc dù nói theo thời gian ăn mòn, đa số bảo khí thất lạc ở thiên cổ thi địa sẽ mất đi thần tính, hóa thành đồng nát sắt vụn, nhưng mà, người chết trong 300-500 năm, bảo khí vẫn là y nguyên không mất thần tính, vẫn y nguyên có thể dùng. Trọng yếu hơn là, có chút tu sĩ chết ở chỗ này rơi mất túi càn khôn của bọn hắn, nói không chừng bên trong chứa vô thượng bí kíp. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ tiểu môn tiểu phái, tán tu, vô thượng bí kíp so với bảo khí càng thêm tràn ngập dụ hoặc. Kỳ tích như thế này thực sự không phải là không có, đã từng có tán tu vô danh tiểu bối, bởi vì thừa dịp U Minh thuyền xuất thế, liều chết tìm nhập thiên cổ thi địa, vậy mà ở bên trong thâm cốc nhặt được đế thuật, cuối cùng tu luyện thành đại hiền, khai tông lập phái, thành một đời đại tông sư. Trên thực tế, chuyện như vậy ở từng cái thời đại đều phát sinh qua, chính là bởi vì như thế, mỗi khi U Minh thuyền xuất hiện, dẫn dụ vô số tu sĩ tràn vào thiên cổ thi địa, tất cả mọi người biết, một khi bước vào thiên cổ thi địa, chết ở chỗ này tỷ lệ cực lớn, thậm chí có thể là 90%, nhưng mà, y nguyên có vô số tu sĩ nhịn không được dụ hoặc, bốc lên nguy hiểm tính mạng, lẻn vào thiên cổ thi địa, đều hy vọng có thể có một ngày nhặt được vô thượng bí kíp, hoặc là tuyệt thế thần khí. Ở bên trong thiên cổ thi địa, đám người Lý Thất Dạ ngồi ở dưới núi, bộ dáng nhất phái nhẹ nhõm tự tại. Nếu như người không biết chuyện, thật đúng cho rằng bọn họ là ngồi ở dưới núi nào đó, là đang du sơn ngoạn thủy. Nhưng mà, nơi này lại hết lần này tới lần khác là thiên cổ thi địa, bất kỳ người nào đi vào thiên cổ thi địa, đặc biệt là bước vào địa bàn địa tiên, đều là như lâm đại địch, coi như là đại hiền cấp, trong địa bàn của địa tiên, cũng như nhau là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ khác biệt, hắn ngồi ở chỗ này, tựa như ngồi ở hậu đình nhà mình, nhẹ nhõm tự tại, nhất phái thoải mái, một chút cũng không có cảm giác ngồi ở thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ nhẹ nhõm tự tại như thế, đám người Lý Sương Nhan cũng thở dài một hơi, đều nhao nhao theo sát ngồi ở chỗ kia. Ngồi ở trên mặt đá, đôi chân của Lý Thất Dạ lay động, gió mát thổi từ từ, thật sự là vô cùng hưởng thụ. Gia hỏa này thật đúng là biết chọn địa phương, sau khi chết chôn ở chỗ này, thật đúng là lựa chọn tốt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm thán nói. Lý Thất Dạ cùng hán tử trong quan tài kia một bộ rất quen, để đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi vì đó im lặng, cái này nhìn hai người bọn họ giống như rất thân thuộc. Nhưng mà, đám người Lý Sương Nhan lại cảm thấy điều đó không có khả năng, công tử bọn hắn mới bao nhiêu lớn. 15-16 tuổi mà thôi, ở trong mắt tu sĩ khác, cái kia bất quá là một tiểu quỷ, mà hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng. Chỉ sợ là mai táng ở chỗ này đã trăm ngàn vạn năm. Chúng ta còn đi địa phương khác đoạt bảo sao? Cuối cùng, Trần Bảo Kiều hỏi, trên thực tế, lúc hai người bọn họ tiến vào thiên cổ thi địa, bọn hắn đều nhìn thấy không ít bảo kim chôn dưới đất, chỉ bất quá, một lần là giao dịch, một lần là cúng tế, bọn hắn không thể đào bảo mà thôi. Không vội, chờ U Minh thuyền ra đã, lúc mấu chốt này đi đào bảo, khẳng định sẽ bị bắt phân thây. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Trần Bảo Kiều nghe lời này, nhẹ gật đầu, trên thực tế, được bá tiên đao cùng hoành thiên bát đao nàng đã vô cùng thỏa mãn. Này, U Minh thuyền ra, ngươi có hứng thú đi sao? Có lẽ, ngươi cơ hội rời đi địa phương quỷ quái này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nghiêng đầu, hướng hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng hét lớn, hán tử trong quan tài là tồn tại vô địch nha, người khác dám nói chuyện như thế. Chỉ sợ là tự tìm đường chết, trên thực tế, đám người Thạch Cảm Đương cũng không khỏi thay Lý Thất Dạ lau vệt mồ hôi. Nếu hán tử trong quan tài muốn bảo nổi, tuyệt đối là một tay cũng có thể bóp chết tất cả mọi người bọn hắn. Nhưng mà, hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng lại vô thanh vô tức, cũng không trả lời Lý Thất Dạ. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi một chút, vị trí trong 500 năm đã bị người định xong, nếu như ngươi muốn. Ta cho ngươi một vị trí 300 năm như thế nào? Lý Thất Dạ cười đối với một quan trên vách đá dựng đứng nói ra. Một quan trên vách đá dựng đứng vẫn không có đáp lại, nhưng mà, qua hồi lâu, một quan mở ra, hán tử lồng ngực bị đánh xuyên rốt cục ngồi dậy, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mà như nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi có cơm trưa miễn phí sao? Không có. Ngươi cũng biết, thực sự muốn thảo luận, ngươi còn thiếu ta nhân tình. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra. Nhưng nghĩ tình ngươi ở lại đây không dễ dàng, ta không có theo ngươi đòi nhân tình đã coi là người tốt. Đám người Lý Sương Nhan lập tức im lặng, đây cũng quá hoang đường đi, một tồn tại chôn trăm ngàn vạn năm, lại còn thiếu ân tình của công tử bọn hắn. Có điều, ở thời điểm này bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì người này sẽ che chở bọn hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 314, Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn, 2. Ta cho ngươi 300 năm, ngươi hiệu lực cho ta 100 năm như thế nào? Mua bán rất có lời, cái này so với ngươi nằm ở chỗ này trăm ngàn vạn năm có lời nhiều lắm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chưa đủ. Cuối cùng hán tử lại nằm trở về trong quan tài, khép lại nắp quan tài. Lý Thất Dạ cũng chỉ đành nhún vai, nói ra. Kỳ thật 200 năm thời gian có thể làm rất nhiều chuyện, đương nhiên, cái thương thế kia của ngươi đích thật là phiền toái. Hán tử trong quan tài không có lên tiếng, cũng không biết qua bao lâu, nắp quan tài lại một lần nữa mở ra, hán tử lại một lần nữa ngồi dậy, nhắm mắt lại, nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra. Có thể sống thêm một thế sao? Có thể sống thêm một thế, ngươi ra giá. Dựng trò vui hả? Lý Thất Dạ tức giận nói ra. Có thể sống thêm một thế, ta còn tới tìm ngươi sao? Ta không bằng giữ lại cho mình dùng, ai không muốn sống thêm một thế? Sống thêm một thế, ta tuyệt đối có thế vĩnh hằng, lão đầu chiến thần điện là sống thêm một thế. Hán tử y nguyên nhắm mắt lại, nhìn lấy Lý Thất Dạ. Ha ha, ngươi nói là lão nhân mộ chiến thần kia. Lý Thất Dạ cười hắc hắc thoáng cái, chuyện này hắn là biết rõ rành rành, đương nhiên nếu không có hắn, mộ chiến thần tuyệt đối không có khả năng sống thêm một thế. Lúc này, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, sống thêm một thế, đây quả thực là thần thoại. Lý Sương Nhan càng là nhìn lấy hắn, bởi vì nàng nghe sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng đề cập qua, chiến thần điện mộ chiến thần là từng ở bên trong thiên cổ thi địa sống thêm một thế. Sống thêm một thế, cái tỷ lệ này quá nhỏ, đời này chỉ sợ không có cơ hội nữa. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Mộ chiến thần có thể sống thêm một thế, cũng chỉ là cược một ván mà thôi, hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Bằng vào ý kiến của ta, thời đại này muốn sống thêm một thế, cái cơ hội kia, so với tỷ lệ giết sạch tiểu tử của mình kia còn muốn nhỏ rất nhiều, ta đợi một thế sau. Hán tử trong quan tài nghe được như vậy, một đầu cắm nhập trong quan. Ha ha, đợi một thế sau. Lý Thất Dạ phì cười. Nói ra, bằng một mình ngươi, chỉ sợ là không cách nào sống một thế nữa, quảng chi đời sau có cơ hội như vậy. Nhưng mà, hán tử trong quan tài không nói thêm gì nữa, Lý Thất Dạ cũng chỉ đành nhún vai, lầm bầm nói ra. Cái tính tình này, so với tảng đá trong hầm cầu còn cứng còn thúi hơn. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây quả thực là khiêu khích tồn tại vô địch a, nhưng mà, để đám người Lý Sương Nhan cảm thấy bất khả tư nghị là, hán tử trong quan tài chẳng hề nói một câu, chớ nói chi là bảo nổi, giống như hắn căn bản không có nghe được Lý Thất Dạ nói. Này, đưa chúng ta đoạn đường đi, đi ra ngoài thật sự là quá dày vò. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nghiêng đầu đối với hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng hét lớn, nói như vậy lập tức để đám người Lý Sương Nhan im lặng. Ngưu Phấn cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Đây chính là tồn tại vô địch nha, đây chính là cự phách cao cao tại thượng a, công tử bọn hắn coi hắn là cái gì rồi? Sa phu? Hay là kiệu phu? Đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi ngẩn ngơ đến trong lúc nhất thời khó lấy lại tinh thần, dám cùng loại tồn tại vô địch này nói như thế, chỉ sợ cũng chỉ có công tử bọn hắn. Ngay thời điểm bọn hắn thất thần, hán tử trong quan tài duỗi ra một tay, chỉ gặp ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn một chỉ, lập tức một đạo thần hồng kéo dài qua thiên cổ thi địa, thẳng khoác lên biên cương thiên cổ thi địa. Ở thời điểm này, đám người Lý Sương Nhan vậy mà thân bất như kỷ, thoáng cái bước lên thần hồng, hướng biên cương của thiên cổ thi địa bay đi. Tốc độ này quá nhanh, từ Long Mạch Địa Tiên đến biên cương thiên cổ thi địa chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Thời điểm được đưa đến biên cương thiên cổ thi địa, thần hồng thoáng cái biến mất. Đám người Lý Sương Nhan đều rớt xuống, như là khoai tây lăn xuống trên mặt đất. Khá lắm, có chủ tâm để cho ta xấu mặt. Thời điểm lăn xuống trên mặt đất, Lý Thất Dạ thì thào nói, đám người Lý Sương Nhan ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, dạng chân nhân giống như thạch cảm đương này, coi như cho hắn 10 cái gan, chỉ sợ hắn cũng không dám nói loại tồn tại vô thượng này không phải, nhưng mà, công tử bọn hắn lại không thèm để ý chút nào, không che đậy miệng. Phanh! Ngay thời điểm đám người Lý Thất Giả ý định về Thiên Cổ Thành, đột nhiên có người vọt lên, vừa thấy được đám người Lý Thất Giả, kinh hỉ vô cùng, quát to một tiếng, nhưng, còn không có vọt tới trước mặt đám người Lý Thất Giả, lập tức té lăn trên đất, vừa nhìn thấy người xông tới, đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi kinh ngạc, người xông tới này lại là đệ tử Trương Ngu của Tẩy Nhan cổ phái, để đám người Lý Sương Nhan giật mình là, Trương Ngu vậy mà máu me khắp người. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Ngu bị nâng đỡ lên, hắn đã hôn mê, đám người Thạch Cảm Đương bề bộn đem hắn cứu tỉnh, Lý Thất Dạ vừa thấy thương thế của hắn, lập tức sầm mặt lại, rất rõ ràng, Trương Ngu là bị địch nhân truy sát. Thánh Thiên Giáo vây công điểm dừng chân của Cửu Thánh Yêu Môn. Trương Ngu thở hổn hển một hơi, gấp giọng kêu lên. Vừa lúc đó, có mười mấy người từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đem đám người Lý Thất Dạ vây lại. Mười mấy người này trên người ẩn ẩn có thanh khí, vừa thấy được Trương Ngu cứu tỉnh, một tên đệ tử cầm đầu bên trong hét lớn một tiếng nói. Các ngươi là người nào? Mau giao ra trọng phạm của Thanh Huyền Cổ Quốc, để tránh sai lầm. Thanh Huyền Cổ Quốc, Lý Thất Giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào mười thanh niên trước mắt này. Biết là tốt rồi, mau giao ra tặc này, Thanh Huyền Cổ Quốc chúng ta không truy cứu sự tình các ngươi bao che trọng phạm nữa, nếu không... Các ngươi liền là đồng phạm, ngay cả các ngươi cũng cùng nhau bắt lại. Đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc này ngang tàng cao ngạo nói. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần báo lên danh hào Thanh Huyền Cổ Quốc của bọn hắn, tại Trung Đại Vực, không có môn phái truyền thừa, không có tu sĩ nào dám không bán tình cảm cho Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn, phóng nhãn Trung Đại Vực, ai dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn là địch. Thanh Huyền Cổ Quốc, đó là vật gì? Lý Thất Dạ nhìn đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc trước mắt. Hít mắt, chậm rãi nói ra. Thứ không biết chết sống, bắt lấy bọn hắn. Đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc này lập tức giận dữ, quát chói tai một tiếng, mang theo 10 đệ tử, lập tức ra tay vây công đám người Lý Thất Dạ. Ở nơi như thế này, tại tình huống như vậy, đối với đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc mà nói, chém giết 5-3 tu sĩ, không cần quá nhiều lý do, thậm chí là không cần lý do, bọn hắn căn bản cũng không sợ người khác tìm Thanh Huyền Cổ Quốc bọn hắn phiền toái. Đây là nội tình của một môn song đế, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 315, Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn, 3. Muốn chết. Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, thân thể khẽ động, xông tới. Sư huynh, cẩn thận, kiếm trận của bọn hắn rất hung ác. Trương Ngu bề bộn quát to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ, nếu không phải hắn thoát được sớm, lại có Tử Cương Lô hộ thể. Hắn đã sớm chết thảm trong tay 10 đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc này. Mặc dù 10 cái đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc trước mắt này mới nhập môn không bao lâu, nhưng mà, một khi bọn hắn thành kiếm trận, liền là hung mãnh vô cùng, như là mãnh thú. Phanh! Phanh! Phanh! Từng tiếng vang truyền đến, Trương Ngu nói vẫn chưa nói xong, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên một đám đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc bị đánh bay. Âm thanh xương vỡ, răng rắc, thanh thúy nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta nghe mà trong nội tâm sợ hãi. Lý Thất Dạ không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ công pháp, thân thể mạnh mẽ đâm tới, bảo khí cũng tốt, công pháp cũng được, một khi bị trấn ngục thần thể đụng vào, lập tức vỡ nát. Nguyên một đám đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc giống như là đống cát bị Lý Thất Dạ đánh bay ra ngoài. Nhiều đóa huyết hoa phúng lên, phun đã cao lại càng cao, thời điểm rơi xuống, đặc biệt đẹp đẽ. Thời điểm nguyên một đám đệ tử Thanh Huyền Cổ Quốc ngã trên mặt đất, đã không chuyển động, xương cốt cả người đã nát, ở dưới trấn ngục thần thể va chạm, đạo hạnh cạn như thế có thể sống được xuống, cái kia chính là kỳ tích. Thanh Huyền Cổ Quốc tính là thứ gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi cổ áo, bình tĩnh nói ra. Trương Ngu miệng còn trương thật to đành phải thu hồi lời của mình, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Thánh Thiên Giáo đã được Thanh Huyền Cổ Quốc làm chỗ dựa. Điểm dừng chân của Cửu Thánh Yêu Môn bị Thánh Thiên Giáo đánh, Lý Sương Nhan so với ai khác đều lo lắng, Thanh Huyền Cổ Quốc lại như thế nào, dám đối địch với ta, coi như là Phi Tiên Giáo cũng chiếu sát không lầm. Lý Thất Dạ hít mắt, chậm rãi nói ra. Đi, chúng ta về Thiên Cổ Thành, tìm bọn hắn tính sổ đi. Sư huynh. Trương Ngu bị thương bề bộn gọi Lý Thất Dạ, nói ra. Đồ sư huynh phân phó ta, nếu gặp sư huynh, gọi sư huynh nhất định không cần về Thiên Cổ Thành, trước tìm địa phương tránh đầu gió. Thánh Thiên Giáo tới không ít vương hầu, hơn nữa, Thanh Huyền Cổ Quốc cũng khiêng quan tài đến rồi, nghe nói, lão tổ của bọn hắn có thể tới. Nếu sư huynh lại về Thiên Cổ Thành, chỉ sợ Thanh Huyền Cổ Quốc sẽ không bỏ qua sư huynh. Đồ sư huynh căn dặn, sư huynh vẫn là trước tránh đầu gió. Trương Ngu có thế trốn tới, đó là đám người Đồ Bất Ngữ tương trợ, Đồ Bất Ngữ để Trương Ngu trốn tới, chính là muốn Trương Ngu tìm được Lý Thất Dạ, cũng cảnh cáo Lý Thất Dạ, tuyệt đối đừng về Thiên Cổ Thành, nếu không liền là chịu chết, lão tổ Thanh Huyền Cổ Quốc, chẳng lẽ là Thanh Huyền Cửu Tổ đến rồi. Nghe được nói như vậy, sắc mặt Thạch Cảm Đương đại biến. Thanh Huyền Cửu Tổ, đây tuyệt đối là nhân vật đáng sợ của Thanh Huyền Cổ Quốc, đặc biệt là Thanh Huyền Lão Cửu, vậy thì càng đáng sợ, truyền thuyết từng là khiêu chiến qua Đạp Không Tiên Đế, tuy bại nhưng vinh. Công tử, nếu Thanh Huyền Cửu Tổ thực sự tới, không bằng lui một bước. Lúc này, Lý Sương Nhan cũng biến sắc, điểm dừng chân của Cửu Thánh Yêu Môn bị đánh, nàng so với ai khác đều lo lắng, nhưng mà, nếu như Thanh Huyền Cửu Tổ thật sự tới, nàng càng thêm lo lắng Lý Thất Dạ an nguy. Truyền thuyết của Thanh Huyền Cửu Tổ, nàng cũng có nghe thấy, thực sự là Thanh Huyền Cửu Tổ tới, Quảng Chi chỉ là một tổ trong đó, cũng không người có thế địch, trừ khi là kiếm lão của Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn giá lâm, bằng không thì, chỉ sợ khó có người có thể đỡ nổi loại tồn tại này. Thanh Huyền Cửu Tổ tính là thứ gì? Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, dám giết người của ta, đừng nói là Thanh Huyền Cửu Tổ, coi như là Thanh Huyền Tiên Đế còn trên đời, Tam Đao Tiên Đế phục sinh, ta cũng để Thanh Huyền Cổ Quốc trả giá đắt. Nói xong, ánh mắt của hắn mãnh liệt, lập tức chiến ý ngập trời, bá khí vô cùng. Trong nội tâm đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi chấn động, Thanh Huyền Tiên Đế còn trên đời, Tam Đao Tiên Đế phục sinh, tồn tại như thế cũng dám khiêu chiến, đây là bá khí bực nào, tự tin bực nào. Đi, chúng ta đi giết bọn chúng đi. Lý Thất Dạ bá khí vô cùng, quát khẽ nói, giết. Bên trong Thiên Cổ Thành, một trận chiến tranh bạo phát, bảo khí, thần binh đều nhao nhao bay lên trời, vạn pháp trùng thiên, đảng quét hư không, từng đạo quang mang vọt lên, đủ mọi màu sắc, tiếng hò giết, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết. Xen lẫn thành một mảnh, làm cho thần kinh cả Thiên Cổ Thành đều căng thẳng, thiên hạ tu sĩ, lợi lai lợi vãng, đấu tranh sát phạt, cho tới bây giờ đều không có ít qua, trên thực tế, tại Thiên Cổ Thành, mỗi một ngày đều có vật lộn chém giết trình diễn, nhưng mà, ở trong Thiên Cổ Thành, quy mô đánh điểm dừng chân của một môn phái, đây là sự tình rất ít phát sinh. Thiên Cổ Thành tại Trung Đại Vực, không thuộc về địa bàn bất kỳ môn phái cương quốc nào, ở chỗ này, có thể nói là cân bằng rất nhiều môn phái thế lực. Rất ít đại giáo cương quốc nguyện ý ở bên trong Thiên Cổ Thành quy mô đánh điểm dừng chân của một môn phái khác, làm như vậy quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì, cái này rất dễ dàng đưa tới người trong thiên hạ cừu thị. Nhưng mà, ngay hôm nay, Thánh Thiên Giáo lại coi trời bằng vung, không hề có điềm báo trước đánh động thiên của Cửu Thánh Yêu Môn, khiến tu sĩ các phái thiên hạ bên trong Thiên Cổ Thành cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, thậm chí rất nhiều người đều phản ứng không kịp, chuyện này thật sự là quá bất hợp lý, ở bên trong Thiên Cổ Thành quy mô đánh Cửu Thánh Yêu Môn, Thánh Thiên Giáo bị điên sao? Trong lúc nhất thời, vô số đại giáo cương quốc, cổ phái bí tông đều mật thiết chú ý chuyện này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả vương hầu xuất hiện ở xung quanh động thiên của Cửu Thánh Yêu Môn để xem trận chiến tranh này. Giang Tả Bát Hoàng, Nam Thiên Thiếu Hoàng, Truyền Nhân Kiếm Thần Thánh Địa, Bảo Trụ Thánh Tử. Vô số đại nhân vật đều nhao nhao lộ mặt, đều xa xa quan sát trận chiến tranh này. Giết! Cường giả Cửu Thánh Yêu Môn một lần lại một lần tổ chức phản công, nhưng mà, đều bị cường giả Thánh Thiên Giáo đẩy trở về. Một lần lại một lần phản kháng cuối cùng đều là thất bại. Hôm nay tất phá động thiên của Cửu Thánh Yêu Môn, với tư cách truyền nhân Thánh Thiên Giáo, Thánh Thiên Đạo Tử cùng hống một tiếng, bản thân hắn càng là một ngựa đi đầu, một hơi chém giết mấy chục cường giả của Cửu Thánh Yêu Môn. Lúc này, Thánh Thiên Đạo Tử là giết đỏ cả mắt, một môn lại một môn tuyệt học dốc toàn bộ lực lượng, có một cổ khí thế có ta vô địch. Thánh Thiên Đạo Tử một thân chiến bào đã nhuộm hồng cả máu tươi, cái này toàn bộ là máu tươi của đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn. Thánh Thiên Đạo Tử là giết đỏ cả mắt rồi. Nhìn thấy Thánh Thiên Đạo Tử hung mãnh vô cùng, có người thì thào nói, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 316, huyết chiến, 1. mà làm thiên tài một đời tuổi trẻ như Nam Thiên Thiếu Hoàng, Bảo Trụ Thánh Tử càng là chú ý từng chiêu từng thức của Thánh Thiên Đạo Tử, đặc biệt Nam Thiên Thiếu Hoàng với tư cách một vị thiên kiêu chi tử lại càng thêm chú ý. Thánh Thiên Đạo Tử chính là trời sinh thánh mệnh, mà Nam Thiên Thiếu Hoàng chính là trời sinh thánh luân, hai người thiên phú tương xứng, ai mạnh ai yếu chỉ sợ là ai cũng nói không rõ ràng, không có đến thời điểm sinh tử tương bác, ai có thể biết lẫn nhau có bao nhiêu đòn sát thủ. Hôm nay Thánh Thiên Đạo Tử ra tay hung mãnh, như mãnh hổ hạ sơn, giao long xuất hải, không hề nghi ngờ, đạo hạnh, thủ đoạn của Thánh Thiên Đạo Tử đó là thành tham chiếu tốt nhất cho đám người Nam Thiên Thiếu Hoàng. Giết! Thánh Thiên Đạo Tử cuồng hống, máu tươi đem chiến bào của hắn đều nhiễm thấu, y nguyên sát khí như hồng. Thánh Thiên Đạo Tử nhẫn nhịn một bụng oán khí rốt cuộc tìm được địa phương phát tiết, nhìn thấy Thánh Thiên Đạo Tử hung mãnh như vậy, giết đến vong ngã. Có tu sĩ không khỏi thì thào nói, nhấc lên lời này, tu sĩ ở rất xa xem đều hiểu, Thánh Thiên Đạo Tử hung ác như vậy, chỉ sợ là muốn huyết tẩy chuyện nhục nhã ngày đó. Trước đó không lâu, Thánh Thiên Đạo Tử mới bị Lý Thất Dạ làm cho quỳ xuống đất nhận tội, hôm nay Thánh Thiên Giáo đánh cửu Thánh Yêu Môn, Thánh Thiên Đạo Tử là đem tất cả nộ khí sát ý đều phát tiết vào một trận chiến này, hắn muốn chém giết tất cả địch nhân, lấy nhiễm sỉ nhục ngày đó. Phá động thiên của cửu thánh yêu môn lại có gì khó? Ở bên trong chiến trường, một thiên tài tuổi trẻ khác cười lớn một tiếng, hắn vừa phát hung ác, đế thuật ra hết, không gì cản nổi, không người có thể ngăn cản. Thiếu niên này chính là đệ tử Đạp Không Sơn Cơ Không Kiếm, ngày đó ở trên phố cổ cùng Lý Thất Dạ kết thù, Cơ Không Kiếm ủng hộ Thánh Thiên Đạo Tử, thậm chí không tiếc lấy đế vật cùng Lý Thất Dạ giáp la cà, nhưng mà, còn chưa ra tay, lại bị lão đầu mang mũ giấy hung hăng đánh một trận. Với tư cách đệ tử đế thống tiên môn, Cơ Không Kiếm có cảm giác ưu việt mà người khác không có, sau khi hắn rời núi, liền một mực tâm cao khí ngạo, ở trước mắt bao người, lại bị người đánh đập một chầu, mặc dù hắn không thể cùng lão nhân kia là địch, nhưng, lại có thể cùng cửu thánh yêu môn, tẩy nhang cổ phái thậm chí là Lý Thất Dạ là địch, cho nên, hắn cho rằng đây hết thảy đều là lỗi của Lý Thất Dạ. Lần này Thánh Thiên Giáo đánh cửu Thánh Yêu Môn, Cơ Không Kiếm không chút do dự gia nhập trận doanh của Thánh Thiên Giáo, ủng hộ Thánh Thiên Đạo Tử. Rầm. Rầm rầm, trong lúc nhất thời, cường giả song phương từ dưới đất đánh tới trên trời, thần kiếm hoành không, thiên đao phách địa, nếu không phải Thiên Cổ Thành đã từng bị vô số thế hệ vô địch gia trì qua, chỉ sợ Thiên Cổ Thành sớm đã bị bọn hắn phá vỡ. Xích lão đầu, ngươi là già rồi, không được. Ở bên Thánh Thiên Giáo, Vạn Thánh Kiếm lấy tư thái vô địch nghênh chiến cửu thánh yêu môn Xích Vân. Dù Xích Vân là một trong cửu thánh yêu môn tứ đại thái thượng trưởng lão, với tư cách cổ thánh thâm niên, nhưng mà, vẫn không có chiếm được một tia tiện nghi của Vạn Thánh Kiếm, bị Vạn Thánh Kiếm làm cho liên tục lùi về phía sau. Mở. Cửu thánh yêu môn Vân trưởng lão cùng hống, mang theo đệ tử tinh nhuệ nhất phá vòng vây, nhưng mà, lại bị trưởng lão Thánh Thiên Giáo chặn lại trở về. Lần này Thánh Thiên Giáo có thể nói là có chuẩn bị mà đến, ngoại trừ Vạn Thánh Kiếm dạng cổ thánh đỉnh phong này ra tay ra, Thánh Thiên Giáo còn có hai vị trưởng lão xuất chiến, hai vị trưởng lão này là ngăn chặn Vân trưởng lão, để hắn vô lực phá vòng vây. Bong bong bong. Ở một bên khác, kiếm minh không thôi, long ngâm trùng thiên, đồ bất ngữ vậy mà bạo phát thực lực chân nhân, băng ly kiếm nơi tay, càng là hung mãnh vô cùng, chiến ý phạt thiên, từng kiếm trí mạng. Nhìn thấy đồ bất ngữ hung mãnh, không chỉ là cường giả Thánh Thiên Giáo, ngay cả không ít giáo chủ trưởng môn, hoàng chủ yêu vương đứng ngoài quan sát cũng không khỏi trở nên động dung. Đây là chiến thần quyết trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy đồ bất ngữ ra tay, có hoàng chủ thế hệ trước lầm bầm nói. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, tẩy nhang cổ phái không hổ là đế thống tiên môn, xuống dốc lâu như thế, còn có đế uẩn. Mặc dù đồ bất ngữ khó lường, nhưng mà... cũng vô lực vãn hồi đại thế, hắn đã phải thủ hộ đám người khuất đao ly, lại còn vì đệ tử cửu thánh yêu môn lui địch, hắn lấy lực lượng một người, cũng vô pháp ngoảnh đầu bảo hộ Chu Toàn. Đồ bất ngữ mang theo đám người khuất đao ly cùng đệ tử tuổi trẻ của cửu thánh yêu môn mấy lần phá vòng vây đều không thành công. Banh cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, động thiên của cửu thánh yêu môn rốt cục thủ không được, bị công phá cửa vào. Chúng địch cuồng hống lấy, xung phong liều chết nhập động thiên. Khai trận, Khải Cơ Thạch. Xích Vân cuồng hống lấy, theo hắn cuồng hống, động thiên của cửu thánh yêu môn lại một lần nữa vọt lên hào quang, đệ tử cửu thánh yêu môn khởi động động thiên cơ thạch, lấy đại lượng tinh bích tu bổ động thiên, bù động thiên bị đánh nặng, mặc dù là như thế, y nguyên khó mà vãn hồi thế cục. Cửu Thánh Yêu Môn liên tục lùi về phía sau. Cửu Thánh Yêu Môn đại thế đã mất a, trừ khi là có viện binh, nếu không, chỉ sợ là không gánh nổi điểm dừng chân này. Nhìn thấy động thiên bị công phá, có trưởng môn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cửu Thánh Yêu Môn Lý Tiên Tử không phải cũng từng ở Thiên Cổ Thành sao, còn có Lý Thất Dạ hung hăng càng quấy vô cùng kia, đoạn thời gian trước không phải cũng xuất hiện sao. Nhìn thấy động thiên của Cửu Thánh Yêu Môn bị công phá, đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn liên tục lùi về phía sau, có tu sĩ không khỏi kỳ quái nói ra. Nâng lên Lý Thất Dạ, không ít người đều nhìn nhau một cái, tiểu tử này là hung hăng càng quấy vô cùng a, đã từng uy hiếp Thánh Thiên Đạo Tử. Ngay cả nhân vật như Thánh Thiên Đạo Tử cuối cùng cũng bị bức phải trước mặt mọi người quỳ xuống đất nhận tội, tiểu tử này phách lối rối tinh rối mù, thế nào bây giờ lại chưa từng xuất hiện, Cửu Thánh Yêu Môn chỉ là tiểu phái, cũng dám kêu gào thiên hạ. Thời điểm không ít người trầm mặc, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, một cổ đồng xa xuất hiện ở trên không động thiên của Cửu Thánh Yêu Môn, một lão giả đứng ở phía trên đồng xa, lão giả này toàn thân thanh khí phun ra nuốt vào, thanh khí trên người hắn cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa phun ra nuốt vào lấy thanh khí tựa như một đầu dao long vòng quanh quanh người hắn du tẩu. Lão giả này đứng trên đồng xa, vậy mà không phải phi cầm tẩu thú kéo, mà là do bốn con ngựa đồng lôi kéo, bốn con ngựa đồng trông rất sống động, tựa như là ngựa sống. Hơn nữa, chiếc đồng xa này cực kỳ cổ xưa đến độ nổi lên xanh đậm. Đồng xa này, chính là một cổ chiến xa, cổ lục vô cùng, trên thân xe mấp mô, hiện đầy vô số lỗ tên vết đao. Xem xét cái chiến xa này, liền biết chiến xa này đã từng chinh chiến qua vô số chiến trường, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org